Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, tổ chức. Thượng, không một chút thời gian, chỉ gặp Trình Thiên cùng 10 cái công nhân bến tàu cùng đi tiến tọa lạc tại cuối phố một cái phá bại trong tửu lâu. Tửu lâu này mặt bài bên trên viết Trích Tinh lâu, 3 chữ to. Chỉ bất quá cái này bảng hiệu bên trên đã kết đầy chi chu võng, xem xét chính là vứt bỏ hồi lâu. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ bên trên lộ ra đã tàn phá giấy cửa sổ trong chiều nhìn lại. Chỉ gặp Trình Thiên mười mấy người đang ngồi vây quanh tại một cái trước bàn. Mà vừa tài hỏi thăm Lý Mộc Nhiên thân phận nam tử chính đang lớn tiếng thuyết đường: Thiên ca, chúng ta không thể còn như vậy. Cái này Ngô lão hổ khinh người quá đáng. Hắn tại này thành đông mặt đã hô phong hoán vũ. Các vị huynh đệ cũng là bởi vì sinh hoạt cái này tài nén giận mới đi đến thành Nam cầu tàu ăn khuân vác cơm. Nhưng là hôm nay bọn họ lại muốn đem bàn tay đến thành Nam đến. Dù sao không quản các ngươi có nguyện ý hay không, bên ta Nam cái thứ nhất không nguyện ý. Đại không cùng bọn hắn liều. Chưa chừng 18 năm sau lão tử vẫn là một trang hảo hắn, nghe phương này Nam nói chuyện. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhớ năm đó chính mình cũng là như thế này cổ động bên người những cái kia bị khi phụ đồng học làm một trận lên cách mạng. Hiện tại tình cảnh lại hiện ra. Quả nhiên là nói không nên lời tư vị. Nam ca, người nói đúng. Cái này đại trùng băng thật sự là quá phận. Mỗi một cây ký rút ra một nửa tiền. Chúng ta mỗi ngày mệt gần chết khó đường chính là vì cho bọn hắn làm giá y sao? Đúng đấy, Thiên ca. Nhà ta trên có già dưới có trẻ. Trong mỗi ngày liền đợi đến ta cái này tiền công mua gạo vào nồi. Nếu như lại bị rút đi một nửa tiền công, đây không phải là đem ta hướng tiệt lộ bước sao? Cùng bọn hắn liều, cùng bọn hắn liều. Chấm ngoặc kép, theo cái này tiếng hô càng ngày càng cao. Mọi người tâm tình toàn bộ bị điều động. Mà một mực ngồi ngay thẳng Trình Thiên tại lúc này cũng là nắm chặt quyền đầu. Xem ra cũng là chuẩn bị cùng mọi người hô ứng. Tại ngoài cửa sổ Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau lắc đầu. Hắn kiếp trước thượng đạo thời điểm chính là bởi vì cái này một bầu nhiệt huyết chịu nhiều đau khổ. Mắt thấy Trình Thiên liền muốn vung cánh tay hô lên cùng mọi người một dạng đầu óc phát sốt thời điểm, bành, đại môn bỗng chốc bị hắn đá văng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Trình Thiên nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau đầu tiên là sững sờ, có lẽ hắn không nghĩ tới hội là mình đi. Lý đại ca nhìn lấy đã bởi vì chính mình lần này mà ngây người người. Hắn trong nội tâm thở dài. Cứ như vậy tâm lý tố chất còn học người ta 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Tiếp qua cái 18 năm cũng thành không hảo hán. Hắn không để ý tới mọi người kinh ngạc. Mà chính là phối hợp cầm trong tay thực vật buông xuống. Sau đó đóng cửa. Long hành hổ bộ đi tới đến đây. Ba, không lưu tình chút nào một bàn tay đập vào Trình Thiên trên đầu. Tiểu Thiên, ngươi Lý đại ca một tát này là để cho ngươi biết. Làm lão đại ngươi hẳn là tỉnh táo một điểm. Mà không phải giống như bọn họ não tử phát nhiệt. Trình Thiên vốn là bị hắn đột nhiên xuất hiện cho cả được. Hiện tại một tát này lại là trực tiếp đem phiến tỉnh. Lúc đầu còn muốn hỏi hắn động thủ nguyên do. Bất quá Lý Mộc Nhiên lời nói lại là nhường một chút hắn rơi vào trầm tư. Đang hắn vừa có chút hiểu được ba, Lý đại ca. Lại một cái tát vỗ xuống qua. Lần này Trình Thiên thì là hơi có vẻ ủy khuất nhìn lấy hắn. Có chút không rõ ràng cho lắm. Một tát này là bởi vì vừa tài ngươi vì cái gì không cùng Lý đại ca thuyết chuyện này. Khó đường Lý đại ca tại trong lòng ngươi là người ngoài sao? Không phải, Trình Thiên vừa trả lời xong tất, đã thấy Lý Mộc Nhiên lần nữa nâng tay lên. Hắn liền vội vươn tay che đầu mình. Ai ngờ đường Lý Mộc Nhiên cũng không thể đánh xuống. Mà chính là giật nhẹ hắn vạt áo khi lão đại. Trọng yếu nhất cũng là trang phục. Cổ ngữ có nói, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, trang phục không thể loạn. Biết không, Trình Thiên có lẽ là thật che kín. Cái này cổ ngữ chưa bao giờ có lời nói lại là sững sờ xinh xinh để hắn gật gật đầu. Chỉnh đốn xong Trình Thiên. Hắn nhìn về phía phương Nam. Từ vừa tài mình tại ngoài cửa nghe được hết thảy. hắn có thể kết luận, Phương này Nam cũng là trong bọn họ lão nhị. Người gọi Phương Nam đúng không? Trình Thiên mới vừa rồi bị đánh cho liền bất kính lời nói đều không dám thuyết. Phương này Nam mặc dù có một bầu nhiệt huyết, bất quá cũng không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào. Chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, vâng. Lý đại ca, ta gọi Phương Nam. Một bên thuyết đồng thời còn không ngừng ngắm lấy Lý Mộc Nhiên tay. Nhìn lấy Phương này Nam thái độ, hắn gật gật đầu, tâm đạo, tiểu tử này lên đường. Phương Nam ngươi vừa tải lời nói ta cũng nghe đến, ta muốn hỏi ngươi, ngươi bên trên nhưng có phụ mẫu, dưới nhưng có vợ con. Phương Nam nghe vậy ánh mắt nhất ảm, lắc đầu ta là cô nhi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại cũng là sững sờ, bất quá ngay cả bận bịu khôi phục vừa tài thần sắc. Tuy nhiên Phương này Nam là cô nhi. Chính mình không cẩn thận đâm bên trong hắn uy hiếp, nhưng dù vậy hắn cũng phải thật tốt cho những người này học một khóa. Rất tốt, ngươi là cô nhi, thế nhưng là hắn đâu? Nói Lý Mộc Nhiên chỉ hướng vừa tài nói mình có vợ con nam tử, hắn có phụ mẫu. Hắn có thê tử, hắn có hài tử, nếu như hôm nay hắn đi theo các ngươi cùng đi, vạn nhất xảy ra chuyện, cha mẹ của hắn người nào tới chiếu cố? Vợ hắn người nào tới chiếu cố? Hắn hài tử muốn tìm phụ thân hắn làm sao bây giờ? Theo hắn lớn tiếng nói hết lời, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cúi đầu xuống. Đúng vậy a, cho dù là chỉ cầm một nửa tiền công, cũng chỉ là thời gian khổ điểm, nhưng là mình không thể lời nói. Vậy cái này nhà, tỉnh táo lại mười mấy người lại là không có vừa tài như vậy. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, phá tan đại trùng băng khí thế. Nói xong hắn phối hợp đến một chén nước, uống, mà trừ hắn ra tất cả mọi người lại là toàn bộ cúi đầu xuống. Nửa ngày Trình Thiên đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Lý đại ca. Ta biết rõ đường sai, Lý Mộc Nhiên nghe xong, âm thầm gật gật đầu. Bất quá biểu hiện trên mặt lại là vẫn như cũ bất biến. Một bộ dáng nghiêm túc biết rõ đường sai liền tốt. Các ngươi đâu? Nhìn lấy vẫn như cũ cúi đầu mọi người. Hắn hiểu được mỗi ngày tiền công bị cái này gọi đại trùng bang rút ra một nửa lại thêm triều đình. Thuế má, thời gian không vượt qua nổi là rất lợi hại chính sự tình. Bọn họ muốn vì chính mình lợi ích liều một lần cũng không sai. Chỉ là bọn hắn sai tại phương pháp bên trên. Các ngươi không nói lời nào ta liền coi như các ngươi ngầm thừa nhận thuyết đường cái này. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, khóe miệng mang theo mỉm cười, kỳ thực các ngươi vừa tài thuyết cũng không phải không thể làm. Chúng ta xác thực muốn đánh, nhưng không phải hiện tại, mọi người vốn cho rằng nói đến đây liền muốn giải thể lại không nghĩ. Rằng hắn lại đột nhiên như thế một thuyết tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn lấy mọi người ánh mắt bên trong lại hiển hiện hy vọng thần sắc. Hắn nhìn về phía Trình Thiên, Tiểu Thiên. Đem cái này đại trùng băng cùng ta thuyết thuyết, Trình Thiên cũng không hiểu chính mình cái này. Lý đại ca chuẩn bị làm gì? Bất quá vừa tài Lý Mộc Nhiên điểm tỉnh hắn, để Lý Mộc Nhiên trong lòng hắn địa vị lại có chút tăng lên. Chỉ là không biết đường Lý Mộc Nhiên đã đem hắn thừa nhận làm tiểu cữu tử ý nghĩ. Hắn nếu là biết rõ đường sẽ có cảm tưởng thế nào? Lý đại ca cái này đại trùng băng muốn đi năm tài hưng khởi bang phái. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,